Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 35, để mạng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vây giết Khương Ly, phủ quốc công thủ bốt đừng bảo không lỡ 13 vị ngọc mệnh cảnh tử sĩ bố trí trận pháp thì thôi, còn mời thêm 6 vị chân nhân cảnh tán tu đến hỗ trợ 6 vị chân nhân này. Tại Việt quốc tán tu giới đều là thanh danh hiển hách hạng người, hiển nhiên trước đã quen biết lẫn nhau. Mấy người rất sớm liền mai phục ở bên ngoài thung lũng, nhưng từ lúc hai bên trở tay đánh nhau, cho đến khi Khương Ly bị vây khốn trong đại trận lại vẫn án binh bất động, chưa hề có ý định ra tay. Bọn họ bởi vì phủ quốc công to lớn giải thưởng mà đến, nhưng đều là lão nhân tinh, chưa cầm tiền chưa chịu làm việc, mà cầm tiền rồi, có làm hay không còn phải tùy tình huống. Mạc đạo hữu, nghe nói ngươi cùng vị này Đông Minh chân nhân phát sinh thù oán, cũng là người đầu tiên tiếp nhận phủ quốc công treo giải, bây giờ họ Khương đã bị trận pháp vây khốn, sao không đi xuống hỗ trợ? Một gã tay áo phiêu diêu, quần áo trắng thanh niên tuấn mỹ, đối với bên cạnh một vị đeo ngân đao lão giả nói. Ây, tại hạ và Khương chân nhân chỉ phát sinh một chút hiểu lầm, lần này đối mặt là lợi ích tranh chấp. Lại thêm hiện tại trận pháp che giấu thần thức không biết rõ tình huống bên trong. Ra tay hay là không ổn, Mạc Tử Hồng nghe thanh niên tuấn mỹ lời nói, lắc đầu. Cái này vạn quỷ phệ hồn trận uy lực kinh người, chính là lão phu rơi vào trong đó cũng khó lòng thoát thân, nói không chừng họ Khương đã chết mất xác rồi cũng nên. Một gã tướng mạo âm nhu áo đỏ lão già, híp dài nhỏ con mắt lên tiếng suy đoán. Ta nhìn không quá giống, Đông Minh này có thể lấy sức một người diệt sát một vị nhất phẩm hậu kỳ, hai trung kỳ cảnh chân nhân, tất nhiên có lắm bảo mệnh thủ đoạn, ngược lại là cùng Mạc đạo hữu nói như thế, nên xem rõ tình huống rồi ra tay cũng không muộn. Ta cũng cảm thấy như vậy, chư vị ở đây đoán già đoán non có cái gì hữu dụng, xuống xem chẳng phải sẽ biết. Chúng ta 6 người liên thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn một người hay sao? Một gã tướng mạo xấu xí thô kịch cao hơn 2 mét nam tử thấp giọng quát nói. Ngoài miệng nhìn như kích động khó nhịn, nhưng thân thể lại không có di động nửa bước. Mạc Tử Hồng nhìn thô kịch nam tử liếc mắt nhếch miệng. Nếu không Hà đạo hữu xuống trước kiểm tra, chúng ta sẽ theo sau đó. Nam tử thô kịch không nói gì, trên mặt có chút lúng túng, bọn hắn ở đây kẻ nào đều không phải sống trên 100 năm lão hồ ly, động mồm mép tự nhiên không quan trọng, nào có người chịu đi làm cái gì chim đầu đàn. Vì vậy, không ai bảo ai, cả đám đều ở bên ngoài lặng yên quan sát. Lúc này, bị vây trong đại trận, đối mặt với đầy trời tàn niệm mặt quỷ, Khương Ly căn bản không thèm trốn tránh, khóe miệng trào phúng. Cái khác võ giả sợ ác niệm, hắn lại chẳng đem vào mắt. Bởi vì bản thân hắn phần thiên ma diễm, chính là từ bản thân ác niệm mà thai nghén, chuyên đem các loại tàn niệm ác khí thôn phệ nuôi dưỡng tự thân. Chỉ thấy hắn đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm đen ngòm ma hỏa, chốc lát đã bao phủ khắp bầu trời. Đang nhào tới ngàn vạn tấm mặt quỷ, bỗng nhiên đứng hình tựa hồ chim sợ cành cong chạy trốn. Nhưng phần thiên ma hỏa đã bao trùm toàn bộ đại trận, chớp mắt liền đem toàn bộ ác niệm cho thôn phệ sạch sẽ. Mà nguyên bản màu đen hừng hực hỏa diễm, chợt lấp lóe tà ác u mang. Ồ, hấp thu đám này ác niệm, ta phần thiên ma hỏa vậy mà thiếu chút nữa tấn cấp ngũ chuyển trung phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ ma hỏa truyền lại thông tin, Khương Ly lông mày giãn nở, hai mắt hàn mang chợt hiện. Thương mang tàn kiếm xuất hiện trong tay, bỗng nhiên rút kiếm. Gào, một chỉ màu đen dao long từ kiếm ý ngưng tụ mà thành, vừa lúc hắn rút kiếm liền xông ra gào thét. Nhất tụ ma dao, màu đen dao long vừa xuất hiện tung bay giữa không trung, lại khiến bốn phía thiên địa đều đung đưa. Mà tại con dao long này xông phá lên trời lúc cái gọi là trăm trượng trận quang, rậm rạp màu đen trận văn lập tức tan vỡ. Mà dao long cũng phi thẳng lên trời tan biến. Bảy trận 13 tên võ giả lập tức thổ huyết lùi gấp trận bàn tan nát, sắc mặt kinh hãi. Dẫn đầu mặt lạnh trung niên nam tử cùng triệt để sừng sốt. Bọn hắn 13 người tu luyện vạn quỷ phệ hồn trận từng kích sát chân nhân cảnh trận pháp vậy mà bị người từ bên trong phá vỡ. Đây chính là ác niệm, là mấy chục năm qua chết dưới tay bọn hắn oan hồn sinh sôi oán niệm có thể mê loạn tâm thần, hao mòn hồn phách. Tầm thường chân nhân cảnh dù là chân nhân hậu kỳ bị vạn đầu ác quỷ tập thân cũng chỉ có điên cuồng tẩu hỏa nhập ma kết cục. Nhưng những này kinh khủng ác niệm bị Khương Ly một ngầm ma hỏa nuốt chừng. Mà có thể so với tứ chuyển đỉnh phong đại trận càng bị người này một chiêu kiếm bên dưới ầm ầm phá nát. Đông Minh chân nhân nói cái gì cảnh giới rơi xuống ngọc mệnh cảnh. Ngọc mệnh cảnh có thể nuốt chừng vạn ma, ngọc mệnh cảnh có thể kiếm tan đại trận. Mặt lạnh nam từ tâm thần chấn động nhưng sau một nháy mắt một luồng sinh từ nguy hiểm xông lên đầu để hắn dựng cả tóc gáy. Đã Khương Ly không biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trước mặt một trượng, mà thanh kia đen ngòm ma kiếm cũng vung lên chém xuống. Không được, hắn gào lớn, lập tức trong tay xuất hiện một chiếc huyết sắc cự thuẫn, vận dụng chân ý đón đỡ công kích. Bất ngờ một kích dưới, mặc dù có cự thuẫn chống đỡ phân nữa, nhưng mặt lạnh nam tử vẫn bị kiếm khí đánh thổ huyết trọng thương văng ra ngoài. Lúc này Khương Ly không tiếp tục tìm hắn, mà đảo mắt qua còn lại áo đen tử sĩ. Lại một kiếm, màu đen ma dao tung bay mà ra, hướng phía bên phải bốn tên võ giả đánh tới. Ầm, một tiếng trầm thấp vang lên, kèm theo đó là bốn tiếng hét thảm, bốn tên ngọc mệnh cảnh võ giả, bị chiêu kiếm chém thành xương máu. Còn lại đám người dồn dập sợ hãi lui về sau. Mặt lạnh nam tử kinh sợ, vội vàng gào lớn, mấy vị chân nhân mau mau ra tay. Mà đứng phía xa quan chiến sáu gã tán tu cường giả, khi nghe tên này tiếng gào thét, đưa mắt nhìn nhau. Mạc Tử Hồng lão giả, khóe mắt giật giật cười lạnh. Có thể từ bên trong phá vỡ tứ truyền đỉnh cao trận pháp, thậm chí đem vạn quỷ tiêu diệt, không phải Mạc Mỗ có thể trêu chọc đấy, các ngươi muốn xuống trợ giúp cứ tùy ý đi, lão phu cũng không phụng bồi rồi. Dứt lời trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang chạy xa mà đi. Còn lại mấy người, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều tương đương xoắn xuýt. Cả bọn đều là tán tu, đến đây tham gia náo nhiệt vốn định kiếm chắc một món hời, cũng không dự định nhúng chân vào vũng nước đục. Nhỡ đâu họ Khương này hận lên chính mình, tiếp theo chân bọn hắn tính sổ sách thế mới là được không bằng mất. Mắt thấy Mạc Tử Hồng rời đi về sau, mấy người kia đều không nói chuyện, từng cái lúng túng tung người đi mất. Mà dưới này kêu gọi vài tiếng vẫn chả thấy hồi âm, không vị chân nhân nào trợ giúp. Mặt lạnh nam tử khuôn ánh mắt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản, bỗng nhiên bóp nát. Ngọc giản hóa thành một tia lưu quang, nhanh như chớp bay về thành Thăng Long. Kẻ này thủ đoạn cao cường, không phải nhị phẩm chân nhân không thể đánh giết, đi mau. Nói rồi thiêu đốt khí huyết dồn lực phóng ra ngoài sơn cốc, còn sống sót mấy tên tử sĩ cũng không chậm, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Khương Ly khóe miệng lạnh lùng, túng địa kim quang vừa hiện, thân hình chớp loáng đã xuất hiện ở mặt lạnh nam tử sau lưng vung kiếm, một khỏa đầu người bịch cái rơi xuống. Vừa giết trung niên nam tử, hắn ngựa không dừng vó, vận dụng túng địa kim quang hướng từng tên áo đen võ giả truy sát. Kẻ giết người thì phải bị giết, lấy Khương Ly độn pháp, ngay cả chân vương đều cam bái hạ phong, nói chi vẻn vẹn mấy tên ngọc mệnh cảnh. Một hồi nghiêng về một bên đồ sát tại trong sơn khốc triển khai. Đúng lúc Khương Ly đem tên cuối cùng võ giả chém giết, bỗng nhiên trên bầu trời vang vọng tiếng kinh giận gầm thét. Khương Ly, để mạng lại. Tiếp theo liền là một chuỗi long ngâm, từ trên bầu trời một con màu vàng bốc cháy hỏa long hướng Khương Ly trên đầu đánh xuống. Chấn kinh bách lý, cách chương.